Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hạo đi theo Kỳ Đại Lão gia đến Đồng gia đón Kỳ Đại Thái Thái. Lúc bọn họ chạy tới, Kỳ Đại Thái Thái đang bị bó thành một cái bánh chưng, miệng còn bị dùng vải rách lấp kín. Đồng phu nhân thập phần ngượng ngùng. Bệnh tình của Kỳ Đại Thái Thái tới đột nhiên, ta cũng không có biện pháp. Đây là phương thuốc đại phu hồi xuân đường lưu lại, giao cho các ngươi. Kỳ Đại Lão gia hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Không những không thể trách đồng phu nhân, còn phải hướng người ta nói lời cảm tạ. Kỳ Đại Lão gia nhiều lần bảo đảm sẽ không để Kỳ Đại Thái Thái ra bên ngoài nói bậy. Đồng phu nhân xua xua tay. Kỳ Đại Thái Thái đây là bị bệnh. Nhà của chúng ta sao có thể so đo cùng một người bệnh. Hai nhà Kỳ, Đồng là có giao tình. Hai nhà Kỳ, Đồng có giao tình. Nhưng mà Kỳ gia và Trình gia giao tình lại không thâm. Đồng phu nhân đây là đang nhắc nhở Kỳ Đại Lão gia. Nếu Kỳ Đại Thái Thái ra bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ truyền vào trong tai Trình thị, Trình thị chỉ sợ không rộng lượng như Đồng gia. Vì thanh danh của tiểu nương tử trong tộc, chỉ sợ sẽ liều mạng cùng Kỳ Đại Thái Thái. Kỳ Đại Lão gia bị một phu nhân nội trạch giáo huấn gật đầu liên tục. Thật vất vả mới được đồng phu nhân cho đi. Cùng cháu trai Kỳ Hạo đem Kỳ Đại Thái Thái bị trói gô nhét vào xe ngựa. Kỳ Đại Thái Thái trong miệng ô ô, ý bảo Kỳ Đại Lão gia mở trói cho nàng. Ngươi thành thật một chút đi. Chuyện nhà người khác có can hệ gì với ngươi? Ngươi chạy tới Đồng gia châm ngòi quấy rối, hỏng việc kết thân giữa Đồng gia và Trình gia. Ngươi cho rằng mặt mũi của lão thái gia bao lớn, có thể dễ dàng giúp ngươi bãi bình như vậy? Kỳ Đại Lão gia phát sầu. Chuyện này nên trách ai? Trách Kỳ Hạo. Kỳ Hạo không thể cưới tiểu thư Trình gia, chỉ chính mình bị bệnh, cũng không từng cùng trong nhà nháo qua, đã đủ hiểu chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể trách vị phu nhân này của hắn. Đệ đệ Trình tiểu thư chúng giải nguyên, toàn gia ở Trình thị nam nghi chạm tay là bỏng, trước khi bàn lộng thị phi cũng không nghĩ Trình thị sẽ có phản ứng gì. Thật sự không được, thật sự chỉ có thể đưa đi từ đường. Kỳ Đại Lão gia hùng hùng hổ hổ. Kỳ Hạo một đường đều không nói một lời, xe ngựa trực tiếp tiến vào Kỳ phủ. Kỳ Đại Lão gia ném tay áo xuống xe, Kỳ Hạo mới bỗng nhiên mở miệng, nếu hôn sự của Trình tiểu thư không thuận, không thể con cháu mãn đường sống hạnh phúc đến cuối đời, cháu cũng chỉ có thể đi vào núi sâu tìm một chùa miếu quy y xuất gia mới có thể chuộc tội. Lời này nói không lớn, lại tức khắc chọc trúng tử huyệt của Kỳ Đại Thái Thái. Kỳ Đại Thái Thái một chút liền khóc. Lần này khóc không phải diễn kịch, là thật sự thương tâm. Đứa nhỏ này sao chẳng phân biệt trong ngoài, không biết tốt xấu như vậy. Chính mình náo loạn một chuyến như vậy, được vô số oán trách, rốt cuộc là vì chút giận cho ai nha? Hơn nữa nàng có thể không đi nháo hôn sự của hồ ly tinh Trình ra kia, nhưng nàng lại không phải Tống Tử Quan Âm, sao có thể bảo đảm sau khi hồ ly tinh Trình ra gả cho Đồng Kính Thu sẽ con cháu mãn đường? Chẳng lẽ từ hôm nay trở đi, chính mình còn phải mỗi ngày cầu thần Phật cho hồ ly tinh Trình ra kia sau khi kết hôn có thể sớm sinh quý tử, tiễn người Kỳ ra đi? Đồng Kính Thu có hơi chút bất an. Kỳ Đại Thái Thái tới cửa châm ngòi, mẫu thân trông thực giữ gìn Trình tiểu thư, hiện giờ không có người ngoài ở đây, cũng không biết mẫu thân sẽ là phản ứng gì. Đồng phu nhân kỳ quái nhìn hắn một cái, con có chuyện liền nói, đứng tại nơi này không lên tiếng là có ý gì? Ta phát hiện từ sau trùng dương, con liền có hơi chút ngốc, con là sợ lời đại bá mẫu Kỳ Hạo nói ảnh hưởng đến cái nhìn của mẫu thân với Trình tiểu thư. Đồng Kính Thu cũng không vòng quanh, đi thẳng đến chủ đề. Đồng phu nhân cười lạnh nói, ta biết lời Kỳ Đại Thái Thái nói có 8 phần giả, lại ít nhất có 2 phần thật. Kỳ gia đúng là thật sự đã từng đi trình ra đề thân. Trái tim Đồng Kính Thu một chút liền nhắc tới giữa không trung. Sau đó thì sao? Mẫu thân sẽ bởi vậy mà có cái nhìn như thế nào với Trình tiểu thư? Đồng Kính Thu thực khẩn trương. Nếu mẫu thân có cái nhìn không tốt với Trình tiểu thư. Đồng phu nhân vỗ vỗ tay, phảng phất như là nữ tướng quân đánh thắng trận. Nàng lại hung hăng mắng Kỷ đại thái thái một hồi. Chuyện Kỷ gia đã từng đi cầu thú Tuệ nương, Trình gia cũng không có giấu giếm được ta. Kỷ đại thái thái thật là uổng làm tiểu nhân. Đừng nói Kỷ Hạo muốn một nam thừa tự hai nhà. Kỷ Hạo dù cho không một nam thừa tự hai nhà, Tuệ đệ gặp được bà mẫu như Kỷ đại thái thái không c h ế t cũng muốn bị lột ra. Phi, liền nàng như vậy cũng muốn đoạt con dâu với ta. Nàng đoạt nổi sao? Đến, không cần hỏi, không cần chính diện trả lời. Đã thuyết minh thái độ, Đồng Kính Thu hoàn toàn yên tâm. Chờ khi Trình Khanh biết việc này, Kỷ đại thái thái đã bị Đồng phu nhân giải quyết sạch sẽ nhanh nhẹn. Đồng phu nhân còn cố ý phái quản sự ma ma bên người tới Trình gia. Hỏi Trình Tuệ có từng bị Kỷ đại thái thái ức hát, y, ế, p hay không? Nếu đã từng ức hát, y, ế, p Tuệ nương, nhất định phải đưa nàng đi từ đường Kỷ gia nhốt mấy năm, để nàng ăn chay niệm Phật trừ hỏa khí. Trong lòng Trình Tuệ ấm áp, không chỉ có nuôi dạy ra nhi tử như Đồng Kính Thu, bản thân Đồng phu nhân cũng khai sáng rộng lượng, khiến Trình Tuệ cảm động, cũng làm Trình Khanh giật mình. Chuyện Kỷ đại thái thái lấy việc Kỷ lão thượng thư tự mình viết một phong thư tay tạ lỗi với Trình Khanh làm kết thúc. Kỷ lão thượng thư lời nói khẩn thiết, còn đưa đến một dương tơ lụa giá trị xa xỉ làm quà cưới cho Trình Tuệ. Kỷ lão thượng thư ở trên thư nói, chờ sau khi Kỷ Hạo thành thân, liền sẽ giao quyền quản gia Kỷ đại phòng cho thê tử Kỷ Hạo. Kỷ đại thái thái không có quyền quản gia, đó chính là hổ bị bẻ răng, không bao giờ có thể loạn cắn người. Trình Khanh không tỏ ý kiến, bảo đảm của Kỷ lão thượng thư dùng được hay không, nàng tự nhiên có mắt xem. Trình gia ngày 29 tháng 9 gả nữ, Chu Hằng đón dâu sớm hơn mấy ngày. Thôi Ngạn trước đó ở trong thư đã nói qua sẽ đích thân đưa gả muội muội Thôi Ngũ Nương, muốn ở khi đó gặp mặt cùng Trình Khanh. Rượu mừng Chu Hằng cưới vợ Trình Khanh khẳng định muốn uống. Mắt thấy sắp đến hôn kỳ đã ước định tốt, Chu Hằng lại bỗng nhiên cầm một phong thư tìm tới cửa. Thôi ra giống như xảy ra chút chuyện, nguyên đã nói tốt là Thôi Ngạn đưa Ngũ tiểu thư tới Nam Nghi, hiện tại lại gửi thư bảo ta đi đến Thôi ra thành thân. Chu Hằng nghi hoặc khó hiểu, Trình Khanh cũng sửng sốt. Đi Thôi ra thành thân, ở nhà gái thành thân thực hiếm thấy. Ngạn ngữ nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, thiên kim tiểu thư gả cho tiểu tử nghèo, vậy cũng phải đến nhà chồng, trừ phi là nhà gái chiêu nhà trai đi ở rể, mới có thể thành thân ở nhà gái. Vậy không phải gả chồng, mà là nhà gái cưới, nhà trai vào cửa. Sao có thể? Ở Đại Ngụy, con rể tới cửa được gọi là người ở rể đều bị xem thường, tương lai sinh hạ hài tử đều không thể mang họ cha. Chu Hằng tiếp nhận sự giúp đỡ của Thôi gia, nguyện ý làm tùy tùng cho Thôi Ngạn, cũng chưa nói qua là phải tới cửa Thôi gia làm con rể. Thôi gia cũng không có mặt mũi lớn như vậy, Chu Hằng hiện giờ tốt xấu gì cũng là cử nhân. Nếu Thôi gia đổi ý không nghĩ gả nữ nhi cho Chu Hằng, rất nhiều phú thương nguyện ý gả, việc hôn nhân có thể từ bỏ, từ từ giải thích nguyên nhân là được, sẽ không đưa ra cách nói làm Chu Hằng ở rể. Nếu Chu Hằng tâm nhãn nhỏ một chút, lập tức liền phải một phách hai tan cùng Thôi gia. Cách chương